để Lưu Mang lập tức lộ ra lo lắng lên. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của hắn, cho hắn một cái cổ vũ nụ cười, để mập mạp cũng chậm chậm buông ra. Sợ cái chim, chờ món ăn lên, bọn hắn liền vui chơi giải trí. Thiết Vương cùng Miêu Hoa tự mình làm bồi. Nếu không phải Thạch Hạo ngăn cản, bọn hắn sẽ còn đem Vũ Thế Bạch mời đi theo. Cái này khiến Lưu Mang nhe răng. Chính mình cái này huynh đệ thực đến làm cho hắn đều muốn không nhận ra. Nhưng cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến ồn ào thanh âm. Miêu Hoa, Thiết Vương, đi ra cho ta, chấm, có người quát lớn nói. Trung khí 10 phần, Miêu Hoa đẩy cửa sổ vừa nhìn, nói, là Dương gia gia chủ tới. Cái này không kỳ quái, đánh nhỏ, tự nhiên sẽ có lão đi ra. Thạch thiếu, ta đi xử lý một cái. Thiết Vương nói, Thạch Hạo gật gật đầu, Thu Hải Lăng võ quán, chính là thuận tiện thay chỗ hắn để ý chút việc vặt. Thiết Vương xuống dưới, cũng không lâu lắm liền truyền đến tiếng đánh nhau. Lại là một hồi, thành vệ quân cũng chạy đến. Song phương liền không đánh được. Thành vệ quân trong tay xuyên vân nỏ quá bá đạo, có thể bắn giết cao cấp võ đồ. Chính là Vũ Thế Bạch tới cũng không dám làm càn. Bất quá, Dương gia cũng không cam lòng rời đi. Ngược lại hướng thành vệ quân làm áp lực. Muốn đem Thạch Hạo cầm xuống. Nặng nề xử phạt, Dương gia thế nhưng là hào môn. Mặc dù không phải đỉnh tiêm cấp bậc, nhưng áp lực như vậy thành vệ quân cũng gánh không được. Có thể một bên khác, Thiết Vương cũng là vô cùng kiên trì. Để chi này thành vệ quân đội trưởng Nhâm Ngũ rất là khó xử. Đồng dạng là Dương gia, một bên khác là Hải Lăng võ quán. Hai bên hắn đều không thể trêu vào. Cuối cùng, Nhâm Ngũ chỉ tốt tự thân lên lầu tới gặp Thạch Hạo. Hy vọng có thể thuyết phục Thạch Hạo lui nhường một bước. Hướng Dương gia nói lời xin lỗi. Như thế, hắn lại cùng một cái bùn loãng. Tự nhiên không sao, Dương gia gia chủ Dương Siêu cũng mang theo Dương Thế An theo sau. Hắn ngược lại muốn xem, là ai có thể làm cho Thiết Vương như thế bảo trì. Bọn hắn đi tới lầu năm bao xương, nhìn thấy đang ở nhàn nhã ăn uống Thạch Hạo lúc. Không khỏi nhe răng, a, bọn hắn ở phía dưới đánh đến ngươi chết ta sống. Ngươi lại là như thế phải tiêu sái. Vừa ăn cơm, một bên còn có thể nhìn xem trò vui. Như thế vui thích, cuồng đồ phương nào, dám ẩu đả con ta. Chấm, Dương Siêu hướng về Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ha ha, Nhâm Ngũ vội vàng hòa giải. Dương đại nhân an tâm chớ vội, cho ta trước tiên nói vài. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo. Thấy đối phương trẻ tuổi như vậy, trong lòng cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ, đây là Vũ Thế Bạch con riêng? Sách, như vậy nhìn tốt, vô cùng khả năng không phải thân sinh, bằng không thì dùng Vũ Thế Bạch lớn lên tướng, nữ nhân của hắn được bao nhiêu xinh đẹp, mới có thể sinh ra con trai như vậy đến. Tâm bên trong suy nghĩ lung tung, Nhâm Ngũ đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà là ôm quyền nói, vị này. Cái gì vị này vị kia? Đây là Thạch thiếu. Miêu Hoa lập tức khiển trách quát mắng. Đối bên trên thành vệ quân một cái nho nhỏ đội trưởng. Hắn đương nhiên không cần khách khí. Nhâm Ngũ sắc mặt có chút khó coi. Nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống cái này khẩu khí. Lại lần nữa nói, Thạch thiếu, Hoan gia cũng giải không thích hợp kết. Không bằng ngài cùng Dương đại nhân nói lời xin lỗi. Bồi thường ít đồ, đem chuyện này bỏ qua như thế nào? Không được, ta nuốt không trôi cơn tức này. Dương Thế An lập tức lớn tiếng kêu lên. Nhâm Ngũ nhướng mày, nhìn về phía Dương Thế An. Cái kia Dương nhị ít lại muốn làm sao giải quyết. Để hắn tới, cho ta gặm ba cái đầu. Dương Thế An cắn răng nghiến lợi nói, cách trương.